ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, 312, đệ 310 chương trẻ nhỏ dễ dạy. Một loại hoàng tử bên người trừ bỏ có nhũ mẫu hầu hạ. Tự nhiên cũng không thể thiếu cái khác nội thị cùng cung nữ. Doanh Phi gặp Lăng Hiểu tự động xin đi giết giặc, tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý. Vừa vặn nhị hoàng tử cũng không có gì ngoạn bạn nhi. Lăng Hiểu nha đầu kia xem cũng đỉnh cơ trí đáng yêu. Vẫn có thể xem là một cái tốt nhân tuyển. Cứ như vậy, Lăng Hiểu như nguyện đến nhị hoàng tử bên người hầu hạ. Quang âm như nước, năm tháng như thoi đưa. Nháy mắt chính là 7 năm thời gian. Này 7 năm đến, Thiên Hồng Vương Triều vui sướng hướng vinh. Bên trong Hoàng Thành Nguyền cũng là vô cùng náo nhiệt. Hoàng hậu nương nương lại vì bệ hạ sinh ra nhất vị công chúa. Linh Phi nương nương thì tại 5 năm trước sinh ra Thiên Hồng Vương Triều Tam Hoàng Tử. Lấy tên, Dạ Cảnh Phong, Lăng Hiểu, đến, Nam Chủ Giáng Sinh, Linh Phi là bệ hạ sủng phi. Hơn nữa cùng Doanh Phi nhiều không hề cùng, cho nên Lăng Hiểu trong ngày thường liền tính là nhàn rỗi. Cũng không dám hướng Linh Phi Linh Nguyệt cung thấu, chỉ có thể theo những người khác trong miệng giải rác hỏi thăm ra một ít Linh Nguyệt cung cùng Tam. Hoàng tử tin tức, vị kia tuổi nhỏ Tam Hoàng tử Điện Hạ, nghe nói rất là thông minh ưu tú đâu. Lăng Hiểu đang nghĩ tới, đột nhiên bị nhân theo phía sau vỗ một chút. Lăng Hiểu, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Một đạo non nớt dễ nghe thanh âm theo Lăng Hiểu phía sau chậm rãi truyền đến. Lăng Hiểu vừa quay đầu, liền nhìn đến Mặc Cẩm Y hoa phục được đến Dạ Cảnh Niên. Hiện thời vị này nhị hoàng tử điện hạ đã mãn 8 tuổi. Cái đầu đã đến Lăng Hiểu ngực, nhân trưởng trắng nõn tuấn tú, ngôn hành cử chỉ cũng đều tự mang theo hoàng gia quý khí. Điện hạ, người tan học, Lăng Hiểu hướng về phía Dạ Cảnh Niên mỉm cười, cúi đầu hỏi một câu, ân, tan học, lão sư giảng khóa thật là không thú vị, còn không có Lăng Hiểu ngươi giảng chuyện xưa có ý tứ, Dạ Cảnh Niên tập quán tính lôi kéo Lăng Hiểu ống tay áo, một mặt chờ mong xem nàng, ngươi chừng nào thì lại cho ta kể chuyện xưa a? Ngạch, chờ lần sau có thời gian, Lăng Hiểu thuận miệng trả lời một câu. Này nhị điện hạ từ nhỏ đến lớn lão quấn quýt lấy nàng cấp bản thân kể chuyện xưa. Lăng Hiểu đã vắt hết óc, cái gì Tôn Ngộ Không tam đánh Bạch Cốt Tinh, công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn, đủ loại kiểu dáng chuyện xưa, chỉ cần Lăng Hiểu có thể nhớ tới, đều cho hắn giảng quá. Hiện thời Lăng Hiểu cảm thấy bản thân đầu óc đều không. Nàng thật sự là nghĩ không ra cái gì dễ nghe chuyện xưa. Ngươi khẳng định lại là có lệ ta, Dạ Cảnh hàng năm kỳ không lớn. Nhưng là tâm tư lại rất trong sáng, nghe được Lăng Hiểu trả lời. Chỉ biết nàng lại là ở thuận miệng có lệ, ai nói ta có lệ ngươi. Ta chính là gần nhất bề bộn nhiều việc. Đúng rồi, Lăng Hiểu đột nhiên ngữ điệu vừa truyền. Nghe nói tháng này cuối tháng bệ hạ muốn đích thân khảo hạch đại hoàng tử cùng điện hạ ngươi việc. Học, điện hạ ngươi gần nhất chuẩn bị như thế nào? Chuẩn bị, Dạ Cảnh Niên hướng về phía Lăng Hiểu định liệu trước cười. Yên tâm, ta đều chuẩn bị tốt, cam đoan sẽ không đoạt đại hoàng huynh nổi bật, cũng sẽ không nhường phụ hoàng chán ghét, không thể làm xuất đầu chi điểu, cũng không thể làm bình thường người. Này đó ngươi dạy ta, ta đều biết, Lăng Hiểu, trẻ nhỏ dễ dạy, cũng không uổng phí nàng này 8 năm đến. Thường thường cấp vị này nhị hoàng tử giáo huấn các loại cầu thả nói tinh túy. Xem ra nhị hoàng tử rất có tuệ căn, còn tuổi nhỏ, cũng đã học nhất thanh nhị sở, đem bản thân an bày rõ ràng. Điện hạ quả nhiên trí tuệ, chờ ta buổi tối cho ngươi làm tốt ăn thêm bữa. Lăng Hiểu đáy lòng cao hứng, lập tức liền mặt mày hớn hở nói nhỏ một câu. Thật sự, nghe được Lăng Hiểu lời nói. Dạ Cảnh Niên cũng là ánh mắt sáng ngời, hắn này khỏa tiểu cây non, có lẽ là cùng Lăng Hiểu ở chung ngày lâu, cũng trở nên giống như nàng tham ăn, đối các loại mỹ thực, cơ hồ không có chút chống cự năng lực. Đệ 311 chương xin nghe đề. Ban đêm, Thanh Nguyệt Cung Thiên Điện, nhị hoàng tử chỗ ở, tuy rằng là nắng hè chói chang ngày hè, nhưng là trong phòng lại sinh trái lô. Lô hỏa hừng hực, có chút nướng nhân, Lăng Hiểu ngồi ở tiểu băng ghế thượng, cầm cây quạt dùng sức quạt hỏa. Ở hỏa lò thượng giá nướng một cái lại nộn lại hương chân gà bự. Chính nướng vàng óng ánh, không ngừng mạo hiểm du. Lăng Hiểu, còn chưa có được chứ? Dạ Cảnh Niên ở một bên sốt ruột xoay quanh vòng, ngẫu nhiên chờ không kịp, liền tiến lên xem liếc mắt một cái. Sau lại bị hỏa lò nóng nhịn không được thôi sau ba bước. Hư, nhỏ tiếng chút, Lăng Hiểu hướng về phía Dạ Cảnh Niên làm cái ra dấu im lặng. Nếu như bị nhân biết nàng hơn nửa đêm không ngủ được dẫn nhị hoàng tử ở trong phòng gà nướng chân, nàng nhất định sẽ bị phạt, liền tính là Ngô Trần cũng không tha cho nàng. Nóng quá a, Dạ Cảnh cuối năm cứu là chịu không nổi nóng bỏ đi bên ngoài áo dài. Chỉ mặc một bộ màu trắng áo ngắn, nhưng là vẫn là cảm thấy nóng. Hắn trừng mắt nhìn hỏa lò bằng chính hết sức chuyên chú gà nướng chân Lăng Hiểu. Lăng Hiểu trên người mặc rườm rà cung trang, tuy rằng là mùa hạ kiểu dáng, nhưng là như trước hữu hảo mấy tầng, thoạt nhìn nóng thật sự, người đều không cảm giác nóng sao. Dạ Cảnh Niên ở một bên chật chật lấy làm kỳ, hắn phát hiện Lăng Hiểu liên một giọt hãn đều không có. Trắng nõn trên trán thật là bóng loáng, nóng, ta cũng thật nóng a. Bất quá ta người này không thích lưu hãn thôi, Lăng Hiểu mỉm cười trả lời một câu. Đồng thời lại cúi đầu nhìn hỏa lò thượng chân gà. Ân, ngoài khét trong sống, thoạt nhìn đã nướng không sai biệt lắm. Đáng tiếc, thế giới này không có tự nhiên. Không có tự nhiên gà nướng chân, liền không có linh hồn a. Điện hạ, chân gà nướng tốt lắm ơ siêu, Lăng Hiểu trong lòng thở dài. Trên tay cũng không nhàn rỗi. Nàng đem chân gà cầm xuống dưới, đặt ở một bên đã sớm chuẩn bị tốt tiểu trong mâm. Lập tức lại thuần thục đem bên người tiểu trong thùng nước thủy ngã xuất ra. Đem hỏa dập tắt, nhất bộ động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Thật rõ ràng, là cái kẻ tái phạm mơ siêu có thể ăn. Dạ Cảnh Niên lúc này đã hai mắt sáng lên chạy vội tới Lăng Hiểu bên người. Nhưng là Lăng Hiểu lại quay người lại. Đem mâm sau này triệt triệt, đợi chút, ta tiên khảo điện hạ một đạo đề mục, trả lời mới có thể ăn nga, lại khảo đề. Dạ Cảnh Niên tiểu bồn hữu sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Hắn còn chính là cái cục cưng a, các ngươi sẽ không có thể buông tha đứa nhỏ sao? Mẫu phi cả ngày nhường hắn hảo hảo học tập, lão sư cả ngày giáo hắn hảo hảo học tập, phụ hoàng ngẫu nhiên cũng muốn đốc thúc hắn hảo hảo học tập. Hiện thời, liên Lăng Hiểu cũng muốn đến khảo hắn. Dạ Cảnh Niên, cục cưng trong lòng khổ a. Ô ô ô, xin nghe đề, lúc này, Lăng Hiểu đã cười tủm tỉm mở miệng, xin hỏi trên thế giới tối vất vả nhân là người nào? Tối vất vả nhân, Dạ Cảnh Niên nhìn Lăng Hiểu, trên mặt của nàng vừa mới không cẩn thận còn dính một mảnh khói bụi. Có, cả nướng chân nhân tối vất vả. Dạ Cảnh Niên một mặt nghiêm cẩn nhu thuận trả lời, hơn nữa nháy mắt to vẻ mặt cầu khích lệ xem Lăng Hiểu. Không sai, bổn hoàng tử chính là như vậy thông minh lanh lợi. Sai, Lăng Hiểu trừng mắt, lại cho điện tiếp theo cơ hội. Điện hạ ngẫm lại, này trong hoàng thành ai mỗi ngày nhất vất vả. Dạ Cảnh Niên, cư nhiên không trả lời. Đầu cơ trục lợi thất bại o. Họ trong hoàng thành, Dạ Cảnh Niên trừng mắt nhìn. Bắt đầu nghiêm cẩn suy xét vấn đề, chẳng lẽ là, đổ đêm hương, Lăng Hiểu, phốc Lăng Hiểu kém chút không cười phun, nhưng là vẫn là nhịn xuống, làm ra một mặt nghiêm cẩn nghiêm túc bộ dáng đến, điện hạ, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ, trong thâm cung, là ai cả ngày vì thiên hạ làm lụng vất vả, đi sớm về tối, ngày ngày vất vả, ai a, Dạ Cảnh Niên trừng mắt nhìn. Lại không cam lòng nhìn thoáng qua kia còn tại mạo du chân gà. Đột nhiên phúc như tâm tới, lớn tiếng trả lời, ta đã biết, là phụ hoàng, đệ 312 chương đồ ăn liên tầng dưới chót sinh tồn chi đạo hư. Nhỏ tiếng chút, Dạ Cảnh Niên nhất kích động, liền lớn tiếng kêu lên, sợ tới mức một bên Lăng Hiểu, chạy nhanh bưng kín miệng hắn, điện hạ, Cấm Thanh, ân, Dạ Cảnh Niên ngoan ngoãn gật đầu. Ánh mắt như trước rừng ở kia bàn chân gà thượng. Tốt lắm, Điện Hạ trả lời, cho ngươi ăn. Lăng Hiểu đem phóng chân gà mâm đưa tới Dạ Cảnh Niên trong tay. Nàng bắt đầu thuần thục thanh lý hiện trường. Chờ Lăng Hiểu đem hết thảy đều thanh lý xong rồi. Dạ Cảnh Niên cũng ăn no, đầy tay đều là ru, bụng nhỏ cổ cổ, thật sự là cái không lương tâm tiểu gia hòa, đều không biết cấp thỉ thì ta lưu một ngụm sao. Bất quá, ai làm cho người ta là chủ tử đâu. Đang ở đồ ăn liên tầng thấp nhất, Lăng Hiểu cũng liền không nhiều như vậy yêu cầu, như vậy không linh hồn chân gà. Ta không tham, ta không muốn ăn, thật không nghĩ ăn, đi lại. Ta giúp ngươi rửa tay, Lăng Hiểu dưới đáy lòng tự mình an ủi một phen. Lôi kéo Dạ Cảnh Niên đến bình phong sau, đem hắn một đôi tay nhỏ bé bỏ vào đồng trong bồn. Thủy ôn chẳng phải rất mát, Dạ Cảnh Niên quay đầu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Đột nhiên hỏi một câu, Lăng Hiểu, ngươi chừng nào thì cho ta nướng bồ câu ăn, ngươi không phải nói nướng bồ câu càng mỹ vị sao? Ăn ăn ăn. Cứ nhiên so với ta còn có thể ăn. Lăng Hiểu cúi rũ mắt mâu. Chờ có cơ hội, ta vừa mới ra kia đạo đề mục. Điện hạ nhưng là minh bạch. Ân, minh bạch, phụ hoàng mỗi ngày trời còn chưa sáng liền vào triều đi. Mỗi ngày buổi tối lại đều phải ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương đến đêm khuya. Mẫu phi quanh năm suốt tháng cũng không thấy được phụ hoàng vài lần. Liền ngay cả ta cùng Hoàng huynh một tháng trong vòng cũng chỉ có thể nhìn thấy phụ hoàng 2-3 lần mà thôi, hắn thật là trên đời này tối vất vả bận rộn người. Dạ Cảnh Niên tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là tốt xấu 3 tuổi vỡ lòng, có đại học sĩ dạy, cho nên phân tích khởi đáp án đến, vẫn là trật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng, nhị điện hạ nói không sai, bệ hạ kỳ thực đâu chỉ là vất vả đơn giản như vậy. Lăng Hiểu ở một bên cúi đầu thở dài, chỉnh quốc gia đại sự tiểu tình, kinh đô phân tranh, thậm chí là này hậu cung sự vụ, mỗi một việc, đều cần bệ hạ tự mình làm quyết đoán. Tuy rằng này trong thiên hạ hay là vương thổ, bệ hạ có được cả tòa giang sơn, nhưng là, hắn mỗi ngày đều tại đây trong hoàng thành, không rảnh phân thân, nơi nào có cơ hội nhìn đến bên ngoài cực tốt non sông phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Càng không cơ hội thường đến thiên hạ vô tận mỹ thực không thể phân phó ngự trù làm ra tới sao. Dạ Cảnh Niên nhịn không được đánh gãy Lăng Hiểu lời nói. Lăng Hiểu nhìn hắn một cái. Điện hạ ngươi đã ở này trong hoàng cung lớn lên. Hẳn là minh bạch, ngự trù tuy rằng tay nghề phi phàm. Nhưng là trong hoàng thành thức ăn đều là trải qua trùng trùng sàng chọn. Hơn nữa hàng năm mỗi ngày hàng hóa. Đều là cố định đồ ăn, điểm này, Lăng Hiểu cũng là vào cung sau mới dần dần minh bạch. Trong hoàng thành là cái gì cũng không thiếu, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ cái gì đều có thể ăn đến. Đặc biệt ngự thiện phòng, quanh năm suốt tháng biết làm điểm tâm cùng ăn sáng, tới tới lui lui đều là này. Không cầu quý nhất, nhưng cầu tài liệu phổ thông, bốn mùa khả thực. Như vậy có thể cam đoan mỗi một vị chủ tử thích thức ăn. Ở một năm bốn mùa tùy thời tùy chỗ đều có thể lập tức làm ra đến. Lấy này cũng ngăn chặn bởi vì mùa nguyên nhân hoặc là nguyên liệu nấu ăn thiếu mà làm cho làm không. Gia chủ tử điểm thức ăn, mà bị trượng tễ nguy hiểm mơ siêu này đó đều là tầng dưới chót cùng mọi người thâm cung sinh tồn chi. Đạo, mà giờ phút này... Lăng Hiểu sẽ mượn này giảng cấp Dạ Cảnh Niên nghe. Lăng Hiểu ngươi nói đúng. Ngự thiện phòng đích xác mỗi khi đều là này thức ăn. Đổi thang mà không đổi thuốc. Không có ngươi làm hảo ăn. Dạ Cảnh Niên nghe xong Lăng Hiểu lời nói. Âm thầm cân nhắc một chút. Lập tức thân có điều cảm gật gật đầu. Điện hạ trí tuệ. Lăng Hiểu mỉm cười. Cầm lấy một bên địa phương khăn. Cấp Dạ Cảnh Niên xoa xoa thủ. Tốt lắm. Canh giờ không còn sớm, điện hạ ngươi cũng nên nghỉ tạm. Hết chương.